Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, ngươi có thể tố khổ. Từ từ, di động của ta cùng quần áo còn ở Lạc lão sư nơi đó, Nam Hy nhớ tới việc này. Xoay người tính toán từ Quý Mặc Sâm trên lưng xuống dưới. Bị Quý Mặc Sâm bắt lấy chân không phóng. Buông tay, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm nói, Trịnh Hoa Bân giúp ngươi cầm ân y, Nam Hy vừa nghe. Vừa lúc bọn họ đã muốn chạy tới tư nhân gara, Trịnh Hoa Bân liền đứng ở một chiếc xa tiền. Thấy hai người đã đến, Trịnh Hoa Bân sắc mặt có một lát biến hóa. Quả thực không thể tin được trước mắt một màn chân thật tính. May mắn ở Quý Mặc Sâm đến gần khi hoàn hồn. Vì hai người mở cửa xe. Hơn nữa thiện giải nhân ý đối Nam Hy nói. Nam tiểu thư, ngài đồ vật, ta đã từ Lạc lão sư nơi đó lấy tới, cảm ơn, Nam Hy nói. Sau đó đã bị Quý Mặc Sâm ném vào hậu tòa. Quý Mặc Sâm tùy theo ngồi vào tới. Cửa xe bị Trịnh Hoa Bân đóng lại. Quý Mặc Sâm ngồi đối diện tốt Nam Hy nói. Trừ bỏ ta ở ngoài. Người đối ai đều biết lễ phép khách khí, xem ở Quý Mặc Sâm ổn định vững chắc bối chính mình này. Một đường, Nam Hy chiều hắn mỉm cười nói. Kia cảm ơn quý tiên sinh, Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái. Hưởng thụ gật đầu, Nam Hy ở trong lòng nói thanh. Ấu chỉ quỷ Nga, thuộc về nàng đồ vật thực hảo tìm. Liền ở phía sau tòa một cái trong túi. Nam Hy mở ra vừa thấy. Bên trong chỉ có nàng áo lông cùng quần. Cùng với di động, Quý Mặc Sâm cũng thấy được. Chiều phó tòa thượng Trịnh Hoa Bân nhìn mắt. Thời khắc chú ý bọn họ Trịnh Hoa Bân. Tiếp thu đến sau lập tức trả lời nói. Nam tiểu thư áo khoác cùng giày bị người cầm đi, bị người lấy đi. Ai như vậy nhàm chán. Vô duyên vô cớ lấy nàng áo khoác cùng giày làm cái gì? Trịnh Hoa Bân nhìn Quý Mặc Sâm. Thấy boss không có gì phản ứng. Mới mở miệng, Trang thiếu cầm. Tựa hồ cũng đi tìm Nam tiểu thư, Nam Hy minh bạch. Suy xét đến chính mình đột nhiên không thấy. Lại không có trở về nói sẽ chọc người lo lắng. Nàng cầm di động liền cấp Lạc Kỳ Hoành cùng Trương Tiêu Vũ bọn họ gửi tin tức. Tin tức mới vừa phát xong. Di động chấn động một chút. Trang Tử Ngâm tin tức tới. Trang Thanh Thanh, ngươi có khỏe không? Nam Hy nghĩ đến Trịnh Hoa Bân mới vừa lời nói. Cho hắn hồi âm qua đi. Có điểm việc tư đi vội vã khai một chút. Không cần lo lắng. Này tin tức phát qua đi. Trang Tử Ngâm tin tức không có lập tức trở về. Nam Hy cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục xem di động. Di động còn có Hứa Mộ phát tới mấy cái tin tức. Nam Hy lật xem xong. Đại khái ý tứ chính là dọ thám biết nàng cùng Quý Mặc Sâm quan hệ. Cùng với ký hợp đồng vấn đề. Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm nhìn mắt. Đối phương chống hàm dưới. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Hồn nhiên đối nàng việc tư một chút không quan tâm ân y ở tin tức cùng Hứa Mộ đàm luận những việc. Này không có phương tiện. Nam Hy suy xét 2 giây liền cấp Hứa Mộ trở về câu. Về sau gặp mặt nói. Đem điện thoại đóng lại. Ở dược trang cửa hàng trước dừng lại. Ta muốn mua tháo trang sức du, Nam Hy nhìn bên ngoài đường phố. Quý Mặc Sâm tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Nhàn nhạt gật đầu, xe tìm cái dừng xe vị. Nam Hy chuẩn bị xuống xe thời điểm. Bị Quý Mặc Sâm ngăn lại. Người bộ dáng này tính toán đi ra ngoài lên đầu đề sao, Nam Hy đảo không cảm thấy ngượng ngùng. Nghe vậy tự tại nói. Đầu đề khá tốt, giống nhau một đường đại già mới có thể đi lên. Thượng một hồi còn có thể hỏa một phen, nghe được ra nàng là nói giỡn. Quý Mặc Sâm không cùng nàng bần. Trịnh Hoa Bân đã ngoan ngoãn xuống xe đi mua đồ vật. Quý Mặc Sâm muốn nhìn mắt Nam Hy chân. Cầm di động cấp Trịnh Hoa Bân đã phát điều tin tức đi. Mười tới phút sau, Trịnh Hoa Bân bên trong xe. Đem trong tay túi đưa cho Nam Hy. Nam tiểu thư, bên trong có tân giày. Khả năng cùng ngài quần áo không quá xứng. Hy vọng không cần để ý, vô nghĩa cái gì, Quý Mặc Sâm nói. Trịnh Hoa Bân đốn hạ. Suy xét kế tiếp nói rốt cuộc muốn hay không nói. Rốt cuộc boss làm hắn đừng vô nghĩa nhiều. Nam Hy không như vậy nhiều băn khoăn. Đối Trịnh Hoa Bân nói. Hoa ca thật chi kỷ. Không. Trịnh Hoa Bân vẻ mặt sợ hãi. Đừng ở boss trước mặt kêu ta ca. Đây là boss công đạo ta mua. Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Quý Mặc Sâm đạm mạc cùng nàng đối diện. Nam Hy chấp hạ đôi mắt. Quý Mặc Sâm khóe miệng lạnh lùng một phiết. Như thế nào không tiếp theo nói một câu. Sâm ca thật chi kỷ. Nam Hy nói. Cảm ơn. Lúc này Quý Mặc Sâm không hưởng thụ. Vẻ mặt lạnh nhạt quay đầu. Nam Hy đem trong túi giày lấy ra tới. Mềm đế giày. Bên trong có lông tơ thực giữ ấm ân y đem lỏa có một hồi phát lãnh chân bỏ vào đi. Thoải mái đến Nam Hy cũng nhịn không được híp híp mắt. Này giày mã số quá thích hợp đi. Cái này ý niệm ở Nam Hy đầu óc vừa chuyển mà qua. Không có quá để ý. Ngồi ở một bên Quý Mặc Sâm mắt phượng nhoáng lên. Đem Nam Hy tiểu biểu tình đều xem ở trong mắt. Không tiếng động cười nhạt một tiếng. Quay đầu tiếp tục xem ngoài cửa sổ. 20 phút sau, một nhà tiệm cơm ghế lô, không chỉ có nghỉ ngơi khu, rượu khu, còn có chuyên môn toilet. Nam Hy đi theo Quý Mặc Sâm tiến vào sau, trực tiếp liền cầm đồ vật vào toilet, tẩy thay đổi hoa 10 tới phút trở ra, phát hiện bên ngoài trên bàn cơm đã tốt nhất đồ ăn. Nam Hy nhìn một bàn đồ ăn, hỏi Quý Mặc Sâm, ngươi hẹn người. Quý Mặc Sâm nhìn về phía nàng, ánh mắt ở nàng tố bạch khuôn mặt dừng một chút, không có, Nam Hy tìm gần đây vị trí ngồi xuống. Bên kia Quý Mặc Sâm đã nói, ngồi ta bên người, Nam Hy im lặng chiều hắn nhìn lại. Quý Mặc Sâm nói, lão gia tử tưởng cùng ngươi video điện thoại, Nam Hy tức khắc hiểu rõ. Thì ra là thế, nàng liền nói Quý Mặc Sâm vô duyên vô cớ đi tìm nàng. Còn mang nàng tới ăn cơm làm cái gì? Nam Hy không có do dự liền đi hướng Quý Mặc Sâm bên người ghế dựa ngồi xuống. Dùng ánh mắt ý bảo Quý Mặc Sâm có thể bắt đầu rồi. Quý Mặc Sâm gần gũi đánh giá nàng mặt. Làm sao vậy? Nam Hy hỏi. Quý Mặc Sâm đạm mạc lấy ra di động. Cấp lão gia tử bên kia đánh video TV qua đi. Đệ nhất thanh chờ đợi tiếp nghe thanh âm vang lên. Nam Hy làm tốt chuẩn bị. Quý Mặc Sâm bỗng nhiên nói. Ngươi khóc sự, tưởng cùng lão gia tử tố khổ nói. Cũng có thể, cái. Nam Hy sửng sốt một cái chớp mắt. Chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Vừa lúc điện thoại chuyển được. Lão gia tử trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. Tiểu tử thúi còn biết cùng lão nhân đánh. Ân, hi hi, gia gia tiểu bảo bối Nga tương đương trước sau lời nói ngữ khí chi khác biệt. Liền Nam Hy nghe xong đều cảm thấy giới. Đi xem Quý Mặc Sâm. Người sau sắc mặt như lúc ban đầu. Gia gia, Nam Hy mở to thanh triệt đôi mắt. Cùng trong video lão gia tử đối diện. Cười đến nhất phái yên vui ngây thơ. Quý Mặc Sâm rũ mắt xem nàng. Lúc này Nam Hy đôi mắt sưng đỏ đã tiêu. Mặc cho ai nhìn đến như vậy tươi cười nàng, đều sẽ không nghĩ đến trước nửa giờ. Cái này nữ hài tử một mình khóc đến thương tâm muốn chết. Không tiếng động rơi lệ không ngừng. Thấy Nam Hy cùng lão gia tử vui vẻ trò chuyện lên. Cười ha hả nói lên chính mình ở tiết mục tổ thú sự. Quý Mặc Sâm mày dần dần nhăn lại tới. Càng nhăn càng chặt, lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Lão Quý, tức phụ nhi, cưỡi ta thoải mái sao? Hi hi, rất sảng. Lão Quý, ta có thể cho ngươi càng sảng. Hi hi, cái gì? Lão Quý, tới, chúng ta đổi cái mặt. Hảo, ngươi có thể kỵ ta hi hi. Lăn lăn lăn 521 tới một phát đi ô phấn tương đương lạp lạp lạp tương đương. Hết chương.